Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 205. Phong Phi Vân đã biết hết tin tức, nhưng hắn cảm thấy mình không chờ nổi đến lúc đó. Đêm nay, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trước mộ Thanh Liên Thánh Nữ, tham ngộ được chút ít thánh linh đạo từ bia ngọc thạch, cơ thể phục hồi chút ít, nhưng tuổi thọ không tăng lên. Ngày thứ hai đến, bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn đông nghẹt người, rất nhiều người nghe tin chạy đến, cường giả các đại tộc có đủ, một số yêu vương cũng đến. Mấy vị yêu vương ngồi trên liện tháp, bọn họ không định ra tay, chỉ đến hộ đạo cho hậu bối gia tộc, sợ bị bán yêu hùng tàn giết luôn hậu bối xuất sắc trong tộc. Thiên Phong Tử sư đệ của Bá Hoàng Tử đến. Thiên Phong Tử và Bá Hoàng Tử từng bái vào cùng một môn hạ vị tiên hiền, đều là kỳ tài ngút trời. Ta nghĩ chắc Bá Hoàng Tử mời Thiên Phong Tử đến trấn áp bán yêu kia. Hôm nay là ngày thứ ba, cường giả các tộc đã đến, không biết bán yêu có dám chiến đấu hay không. Sáng sớm bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn sôi trào, cường giả các tộc người trẻ tuổi tại đây, trong đó có bá chủ nhân tộc bán yêu. Một tước giả nhân tộc đứng trong hư không, một đám người hầu đi theo sau sử dụng. Mấy ngày trước trong Trung ương Vương triều thứ 6 có một bán yêu nghịch thiên đột nhiên xuất hiện, nơi này lại có một thêm một người. Tước giả đến từ phiêu biểu thần triều, có nghe nói về chuyện trong Trung ương Vương triều thứ 6. Một đại hiền giả nhân tộc vuốt râu bạc, bộ dáng cao thâm khó dò. Bán yêu là quần thể yếu, có thể sinh ra yêu nghiệt là chuyện may mắn, nhưng không nên lộ mũi nhọn như thế. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc, dù là nhân tộc chúng ta cũng không dám càn rỡ. Một bán yêu dám không kiêng nể gì mà trấn áp hoàng tử của thái cổ thánh yêu tộc, đám thái cổ thánh yêu tộc kiêu ngạo kia làm sao mà tha cho hắn. Bán yêu kia ra rồi. Thiên chỉ kiều nữ mà điệp yêu tộc phát hiện lão nhân đi ra từ rừng tre. Lão nhân mặc áo trắng, trần loạng choạng nhưng đầy sức sống, đầu mày lộ mũi nhọn. Thiên Phong Tử giữa hai tay ra, đáp xuống bậc thang đá xanh. Thiên Phong Tử lắc người leo lên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, đứng đối diện Phong Phi Vân. Thiên Phong Tử nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ta phụ mệnh của Bá Hoàng Tử đến đòi lại tứ hoàng tử Kim Ô tộc. Phong Phi Vân liếc Thiên Phong Tử. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc thiếu giáo dục, ta dạy dỗ thầy trưởng bối Kim Ô yêu tộc. Nếu đến đòi người thì mời tộc trưởng Kim Ô yêu tộc tới đây, tự mình nói với ta. Mắt Thiên Phong Tử xa sầm, sắc bén nói. Ta khuyên ngươi có chừng có mực, ngươi không chờ vào Kim Ô yêu tộc được. Hôm nay nếu ngươi quỳ nghênh tứ hoàng tử ra thì ta sẽ cho ngươi toàn thây. Phong Phi Vân nói. Nói đùa cái, mà ngươi là ai? Thiên Phong Tử ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Ta là đại hoàng tử Đại Phong yêu tộc, Thiên Phong, sư huynh của Bá hoàng tử. Phong Phi Vân cười nói. Ta thấy ngươi là tên chạy vặt cho Bá hoàng tử, kêu Bá hoàng tử đến đấy. Nếu hắn tự mình đến đón người, có lẽ ta còn nề mặt. Ngươi thì chưa đủ tư cách. Phong Phi Vân ngoắc tay, tứ hoàng tử Kim Ô tộc quỳ trước mộ Thanh Liên Thánh Nữ bỗng bay tới, đầu gối chảy xước. Phong Phi Vân hỏi. Người quỳ ba ngày đã giác ngộ chưa? Ánh mắt tứ hoàng tử Kim Ô tộc âm u, tàn nhẫn nói. Khi nào ta thoát khốn, chắc chắn sẽ diệt cả tộc nhà ngươi. Xem ra người cần quỳ thêm mấy ngày. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc bị Phong Phi Vân đẩy tới vách đá, mặn hướng những tù sĩ bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, trúc xanh chống đầu gã. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc rất nhục nhã, gã chưa từng chịu nhục như thế này. Về sau, gã còn mặt mũi nào nhìn người. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc bị 49 đốm sáng trấn áp, cổ bị cành trúc chống, mất hết mặt mũi. Tứ cố, tứ hoàng tử Kim Ô tộc nhắm tịt mắt, nghiến răng gào thét. Thiên Phong sư huynh, hãy giết tên khốn này giúp ta. Khi thế Thiên Phong tử lạnh lẽo, một luồng khí lạnh lan tràn từ dưới chân gã, ngừng tụ thành huyền băng màu trắng dưới đất, đóng băng đôi chân hắn. Thiên Phong tử là hoàng tử Đại Phong yêu tộc, sở trường với tốc độ, chớp mắt xuất hiện trước mặt tứ hoàng tử Kim Ô tộc. Thiên Phong tử định cứu tứ hoàng tử Kim Ô tộc trước, rồi thoải mái đấu hết sức chém bán nhiều kia. Cánh tay Thiên Phong tử chưa chạm vào người tứ hoàng tử Kim Ô tộc thì một bát quái đạo ấn đập vào mặt gã, buộc gã phải thụt lùi. Thiên Phong tử duỗi hai tay ra, dựng lưới tử điện chặn lại bát quái đạo ấn. Ngón trỏ và ngón giữa Phong Vi Vân bắt ấn điểm vào bát quái đạo ấn. Bát quái đạo ấn trướng to gấp 10 lần, biến thành một vòng xoáy trắng đen cuốn Thiên Phong tử vào. Đây là uy lực của linh khí thập ngũ phẩm, sức người khó thể ngăn cản. Hai tay Phong Phi Vân khép lại, trên bàn tay ngưng tụ hai đoàn thánh quang. Phong Phi Vân định hoàn toàn khép lại bát quái đạo ấn, nhốt chết Thiên Phong tử trong đó. Bát quái đạo ấn rung lắc bần bật, bên trong phát ra tiếng búa to đánh vào núi. Phá cho ta! Hai luồng sáng đen bị mở ra, bát quái đạo ấn bị xé một cái khe. Một con chim đại phong màu xanh bay ra khỏi bát quái đạo ấn, giương cánh thì che rợp trời, tiếng hót vang vọng chân trời. Thiên Phong tử rất mạnh, dù bị nhốt trong bát quái đạo ấn vẫn lao ra được. Thiên Phong tử mạnh hơn đám người tứ hoàng tử Kim Ô tộc, Yến Tản Thiên rất nhiều, chắc đã bước vào vũ hóa đệ tam trọng. Thiên Phong tử hóa thân làm chim đại phong, miệng phun một luồng khí là cuồng phong quét qua, thôi Phong Phi Vân bay ra mấy ngàn dặm. Thiên Phong tử nói: một bán điều bình thường cũng dám đấu với ta, bị diệt thế trận phong của ta thôi, chắc chắn xương thịt tách lìa. Thiên Phong tử biến thành hình người đáp xuống thành Liên Linh Sơn, định cứu tứ hoàng tử Kim Ô tộc đi. Nhưng khi Thiên Phong tử tới vách đá thì thể bán điều đã đứng đó. Thiên Phong tử dụi mắt cho rằng mình hoa mắt. Đột nhiên bán điều di chuyển, đánh một đấm, trên nắm tay rực rỡ sắc vàng, kèm theo sức mạnh dữ dội. Hàm Thiên Thuẫn Thạch. Thiên Phong tử lấy ra một tảng đá to công kích bán điều. Đá to vỡ ra, Phong Phi Vân đâm trúng ngực Thiên Phong tử, cú đấm như đập vào núi sắt, làm cánh tay hắn tê dại. Ngực Thiên Phong tử lóe lên hoa văn cổ xưa, đan xen thành thần văn, chặn lại nắm đấm của Phong Phi Vân. Thiên Phong tử cười to bảo: bán điều bình thường mà mơ phá thần văn hộ thể của ta, đây là cổ văn do tiên hiền bán thánh trong gia tộc viết lên người ta. Dù ta đứng im không nhúc nhích thì ngươi cũng không đánh cùng ta được. Vậy sao? Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, mấy chục thánh linh khí bay ra chém vào Thiên Phong tử. Thiên Phong tử sẽ không đứng im chờ Phong Phi Vân đánh. Gã cảm nhận thánh linh khí trên bàn tay hắn, nhưng Thiên Long tử mọc cánh bay lên cao, định né tránh. Lưng Phong Phi Vân cũng mọc cánh, ngọn lửa đốt cháy trên đôi cánh, tốc độ mau hơn Thiên Phong tử. Phong Phi Vân chém ra thánh linh khí như tia chớp xẹt qua vũ trụ, chém rớt một cánh của Thiên Phong tử, máu rơi đầy trời. Thiên Phong tử cắn răng mọc cánh mới, sẽ nát hư không bay vào trong. Phong Phi Vân cũng đánh nát hư không đuổi theo sát sao. Trong yêu tộc có một ít tuyệt đỉnh trí giả, trong đó một lão nhân tóc bạc phơ, râu dài 300 trượng đứng trong không trung. Lão nhân nhỏ giọng nói: Phượng Hoàng Vũ, chỉ có tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân mới tu luyện ra Phượng Hoàng chân dực được. Không lẽ yêu nghiệt bán yêu này trong cơ thể cấy huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc cao quý? Lão nhân đức cao vọng trọng, rất có danh dự trong yêu tộc. Khi lão nhân nói ra suy nghĩ này thì gây ra chấn động lớn. Tin tức bắt đầu truyền ra: trong thân thể bán yêu có huyết mạch cao quý của Phượng Hoàng yêu tộc, là hậu đại do Phượng Hoàng yêu tộc và nhân loại sinh ra. Hèn gì yêu nghiệt như thế, tứ hoàng tử Kim Ô tộc Yến Tam Thiên đều bị hắn đánh bại, thì ra trong người hắn chảy dòng máu Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng Hoàng yêu tộc cấm thông hôn với nhân tộc, chưa từng có nghe có chuyện như vậy. Người chưa từng nghe không có nghĩa là nó không xảy ra. Lần này gây chấn động lớn, Phượng Hoàng yêu tộc quá cao quý, tuyệt đối không thông hôn với nhân loại. Tin tức này truyền đến Đan Đình Quỷ Thị, có người truyền âm ngay cho bá tử Kim Ô tộc. Giọng bá hoàng tử Kim Ô tộc truyền ra từ một tòa ngọc điện: trong cơ thể chảy huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Càng thú vị hơn, ta quyết định bắt sống tên bán yêu này, nhìn xem sinh vật đê tiện đó chảy dòng máu của ai. Quỷ thị khiếp người, chẳng hề kiêng dè, mọi người trong đan đỉnh quỷ thị nghe rõ lời bá hoàng tử Kim Ô tộc nói. Đây là lời bá hoàng tử Kim Ô tộc tuyên bố. Mọi người biết Kim Ô yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc đời đời đối địch. Bá hoàng tử Kim Ô tộc muốn bắt bán nhiều kia, chắc vì để muốn nhục nhã Phượng Hoàng yêu tộc. Mâu thuẫn thẳng cấp lên đến Phượng Hoàng yêu tộc và Kim Ô tộc tranh đấu, nhân tộc cũng bị lôi vào. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra náo động lớn, máu chảy thành sông. Bá hoàng tử Kim Ô tộc định gây lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Tốt nhất là khiến người trong thiên hạ biết Phượng Hoàng yêu tộc cao quý, lạnh lùng, giá bán nhiều. Có như vậy bá hoàng tử mới cam lòng. Một giờ lão nhận thông minh dự cảm cơn bão sắp đến. Hôm đó, có người thấy phía nam thiên quỷ giới lửa đỏ đầy trời. Một con phượng hoàng hót lướt qua không trung, biến mất phía chân trời. Có người tung ra tin bom tấn. Phượng hoàng thiên nữ đến đan đỉnh quỷ thị. Thiên nữ của Phượng Hoàng yêu tộc đã đến, khiến mọi người càng tin Phượng Hoàng yêu tộc sẽ nhúng tay vào chuyện này. Phượng Hoàng thiên nữ đến rất đúng, chắc chắn là vì bán yêu. Cơn sóng không bình lặng mà càng lúc càng cao hơn. Trên thanh liên linh sơn, Thiên Phong Tử và Phong Phi Vân đánh nhau túi bụi. Tốc độ của hai người mau đến tận cùng. Trong khoảnh khắc xuyên qua mấy ngàn dặm, nhiều ngọn núi bay bị đánh nát. Diệt thế trận phong! Thiên Phong Tử phun một luồng khí thổi bay ngọn núi trên cao, đập vào người Phong Phi Vân. Đôi cánh đỏ vỗ đầy sóng lửa ập đến, đốt cháy ngọn núi thành những giọt nham dịch. Tam vị chân hỏa lô! Phong Phi Vân triệu hoán một tòa thần lô lơ lửng trên cao, chứng tỏ ra 300 trượng. Lửa bốc cháy ngùn ngụt trên thần lô, đốt đỏ hư không, chiếu ra thế giới đỏ rực. Tam vị chân hỏa lô đổ ngược lại, từ trên trời chụp xuống đầu Thiên Phong Tử, thụ vào trong lò. Thiên Phong Tử va đụng dữ dội trong tam vị chân hỏa lô, phát ra tiếng kim loại va chạm, không khí run rẩy. Vô dụng, người không trốn thoát. Kim Tam Kinh, luyện cho ta. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, điều động 49 ánh sao thiên ngoại, khiến tam vị chân hỏa lô đốt cháy dữ dội hơn. Chí giả yêu tộc nhìn chằm chằm hỏa lô trên bầu trời, người run rẩy nói. Đó chính là chí bảo của Phượng Hoàng yêu tộc, tam vị chân hỏa lô. Chỉ có 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu, mỗi người nắm giữ một cái. Nghe đồn rằng thái cổ thần phượng vì tế luyện ra bàn man phủ đã dùng 81 đồn tà vị trần hỏa lô, dẫn đến bác phương thiên hỏa địa tinh, cung cấp mồi lửa tế luyện bàn man phủ. 81 đồn tà vị trần hỏa lô đa số bị hư hao trong dòng sông lịch sử, chỉ còn 7-8 vị trần hỏa lô truyền thừa lại nằm trong tay 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu. Tam vị trần hỏa lô trong tay Phượng Hoàng yêu hậu sao lại xuất hiện trên người bán yêu này? Không lẽ bán yêu là nhi tử của yêu hậu? Sĩ đoán này vừa xuất hiện, người kia im miệng ngay, không dám nói tiếp. Chuyện này rình rang quá lớn, liên quan Phượng Hoàng yêu hậu, không ai dám nói lung tung. Một tiếng hú dài từ bên ngoài hư không truyền đến, thanh âm rất bá đạo. Nhi tử của Phượng Hoàng yêu hậu, vậy ta phải chiêm ngưỡng xem. Từ giờ đến nay, lần đầu tiên có yêu hậu sinh ra con bán yêu. Hư không tự động rách một cái khe, trong khe hở bắn ra ánh sáng trắng, một con đường nhỏ mông lung kéo dài ra. Nam nhân điền trai mặc trường bào màu vàng bước ra từ khe hở hư không, đường nét khuôn mặt cứng rắn, chân mày như gió, mắt lạnh băng, mũi như huyền đàm, khóe môi cong lên nụ cười cợt nhả. Nam nhân áo vàng bước qua, khi thế bá đạo mà uy nghiêm, buộc các anh kiệt trẻ tuổi, các tộc thụt lùi. Vân hà đỏ thẫm bay sau lưng nam nhân áo vàng, người ngã tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, thần hà đầy trời, đôi mắt hút hồn người, hầu như không ai dám nhìn thẳng. Nam nhân áo vàng bước ra một bước là cơ thể như hòa hợp với hư không, kết hợp cùng thiên đạo. Người này có sức nóng kinh khủng, hắn còn đứng ở phía xa mà ta hầu như bị nhiệt độ trên người hắn nướng chín. Một anh kiệt yêu tộc vũ hóa đệ nhất trọng nhanh chóng thụt lùi, xương cốt kêu rồm rốp, sắp bị đè vỡ. Là bá hoàng tử Kim Ô tộc, chỉ có hắn mới khủng bố như thế. Cường giả thế hệ trước cũng thụt lùi, mấy yêu vương co vòi, không dám tranh phong với bá hoàng tử Kim Ô tộc. Đây là nhân vật mà yêu vương cũng không muốn trêu vào. Nhiệt độ trên người bá hoàng tử kim ô tộc quá cao, hòa tan cả huyền thiết, y phục của nhiều người tự bốc cháy. Phong Phi Vân cảm nhận khí thế như nước lũ, nhìn phương xa giống như có mặt trời dâng lên, không gian đốt cháy. Chính giữa mặt trời có một nam nhân đứng thẳng, khí vũ hiên ngang, từng bước một đi hướng Phong Phi Vân, thật giống như vị thần mặt trời. Phong Phi Vân chấn áp thiên phong tử trong tam vị chân hỏa lô, tạm thời không luyện hóa gã. Phong Phi Vân đáp xuống thành liền linh sơn, nhìn bá hoàng tử kim ô tộc từ xa. Phong Phi Vân nói: "Ta không phải nhi tử của Phượng Hoàng yêu hậu, mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm, tránh cho bị chê trách." Tuy Phong Phi Vân nói vậy nhưng không ai tin, mọi người cho rằng hắn giấu giếm. Mắt báo hoàng tử kim ô tộc bắn ra hai cột sáng vàng, gã nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, khi thế ngập trời đè xuống hắn. Báo hoàng tử nói: "Người ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta, để ta kiểm nghiệm liền biết người có phải là con của Phượng Hoàng yêu hậu hay không." Mắt Phong Phi Vân bắn ra ngọn lửa chói mắt, trong con người có hai phượng hoàng xoay quanh đối diện kim ô thần đồng của Phượng Hoàng yêu hậu, khí thế không yếu hơn nửa phần. Phong Phi Vân nói: "Nếu người quỳ dưới đất van xin, có lẽ ta sẽ tha tứ hoàng tử." Tứ hoàng tử kim ô tộc quỳ bên vách đá ủ rũ nói: "Ca ca, hãy chém tên khốn này, để hắn thân chết đạo tiêu." Lão trí giả yêu tộc kinh kêu: "Hắn sử dụng tuyệt học Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phượng Hoàng yêu tộc, hắn đã tu luyện đến cảnh giới trên nhìn trời, dưới xẹp đất. Nếu không có tuyệt đại cường giả Phượng Hoàng yêu tộc dạy dỗ, thì hắn làm sao một mình tu luyện đến trình độ này?" "Chắc là Phượng Hoàng yêu hậu nào đó có con với nam nhân loại, Phượng Hoàng yêu tộc mất hết mặt mũi rồi." "Phượng Hoàng yêu tộc tự nhận là tồn tại cao quý nhất trong thiên hạ, khinh thường liên nhân với chủng tộc khác. Ai ngờ một yêu hậu giao cấu với nam nhân nhân loại, sinh ra nghiệt chủng bán yêu." Bá hoàng tử cười khẩy nói: "Nghiệt chủng, tạp chủng gì? Phượng Hoàng yêu tộc chỉ có thế. Tứ đại yêu tộc gì? Ta thấy đám sinh vật giống cái đó sớm nên bị kim ô yêu tộc chúng ta thay thế." Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo, lóe sát ý, nói: "Ta đã nói, trong người ta không chảy dòng máu Phượng Hoàng yêu tộc, miệng sạch sẽ một chút, nhà người có thể kêu hai chữ tạp chủng hay sao?" Bá hoàng tử cười khẩy nói: "Bán nhiều không phải là tạp chủng hay sao? Phụ mẫu người có bản lĩnh sinh ra người, chẳng lẽ người không dám thừa nhận mình là tạp chủng?" Phong Phi Vân biết bá hoàng tử kim ô tộc cố ý chọc giận mình, nhưng hắn thật sự tức giận. Phong Phi Vân không kiềm chế giận dữ, khoác áo giả phượng vầy rồng lên người, cơ thể trường lớn thành phượng hoàng cánh dài 9.000 dặm, khổng lồ lấp đầy không trời. Người Phong Phi Vân không mọc lông chim mà trải đầy vầy rồng đỏ rực. Khí thế phượng hoàng khủng bố bộc phát từ người Phong Phi Vân, thổi quét thiên địa này. Đàn đỉnh quỷ thì ở phía xa cũng cảm nhận được hơi thở và cơn giận của Phong Phi Vân. Giọng Phong Phi Vân phát ra từ người phượng hoàng: "Hôm nay ta sẽ xé nát miệng ngươi ra." Cảnh tượng này làm người ta sợ hãi. Thân thể phượng hoàng khổng lồ che lấp cả bầu trời, chỉ một móng vuốt đã như mây lửa đỏ thẫm, một con mắt như biển dung nham cuồn cuộn. Đây là hơi thở phượng hoàng vô hóa để cửu trọng, nhiều người không chịu nổi nằm sấp dưới đất. Miệng phượng hoàng phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, ngọn lửa như thác dung nham từ trên trời đổ xuống, đốt cháy không trời. Bá hoàng tử kim ô tộc đứng thẳng trong hư không, không bị khí thế khổng lồ từ phượng hoàng đè sụp. Bá hoàng tử cười khẩy nói: "Còn bảo là trong người không chảy máu dòng máu phượng hoàng yêu tộc." Bá hoàng tử vươn một tay ra, bàn tay bỗng chốc thành móng vuốt, trên móng vuốt đàn xen ba thần thông khác nhau, biến thành ba cột sáng bắn thẳng lên trên và chạm với thác dùng nhàm đổ xuống. Thần dương bảo ấn. Vẻ mặt bá hoàng tử thản nhiên, trong tay kia bày ra ấn ký lửa đỏ chói mắt. Đạo tác trong thiên địa bị hút vào ấn ký lửa, tụ tập thành mặt trời rực cháy. Phong Phi Vân cũng thi triển thần thông Phượng Hoàng yêu tộc: "Bất tử ấn ký." Sau khi niết bàn lần thứ 7, bất tử Phượng Hoàng thần sẽ sinh ra thần thông, uy lực siêu khủng bố. ngực Phong Phi Vân bày ra cổ ấn hình tròn. Trên cổ ấn khắc một chữ lạ, đó là cách viết phượng cổ xưa nhất, đại biểu nguồn truyền thừa Phượng Hoàng. Bá hoàng tử bị ấn ký đẩy lùi hai bước, mắt tối sầm, hú dài. Hóa kim ô! Cơ thể bá hoàng tử trướng to, hóa thần tam túc kim ô, thần vũ viêm viêm, nhiệt độ lại tăng lên, đốt không khí vặn vẹo, hòa tan một số tù sĩ ở gần mình. Còn kim ô đánh nhau với Phượng Hoàng, làm đám tù sĩ vây quanh Thanh Liên Linh Sơn bò chạy, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Trong hư không, một bình chướng bị Phong Phi Vân bá hoàng tử phá vỡ, kim ô và Phượng Hoàng bay ra ngoài. Ngay sau đó, Phong Phi Vân bá hoàng tử xuất hiện trên bầu trời Thiên Quỷ giới. Hiện giờ là giữa trưa, một số tù sĩ chạy đến Thiên Quỷ giới, bỗng thấy mặt đất bị xé ra khe hở dài mấy vạn dặm. Một đoàn lửa rực sáng bay ra khỏi mặt đất, nhiệt độ nóng cháy nung đất cát. Một cái bóng khổng lồ hơn bay lên từ dưới lòng đất, lắc mình một cái, 80 vạn dặm đất đai vỡ, biến thành hiệp cốc và núi gãy. Trời, là Phượng Hoàng và Kim Ô trong truyền thuyết, bọn họ đánh nhau ở Thiên Quy giới. Giống như từ thời thái cổ để lại, đồn rằng Phượng Hoàng và Kim Ô là kẻ thù thiên nhiên, nhiều lần đại chiến kinh thiên động địa, đôi khi hủy diệt một giới, ức vạn dặm núi sông đều bị đốt cháy. Các tù sĩ chạy trốn, sợ hãi đôi chân nhũn ra. Kim Ô và Phượng Hoàng đập xuống đất, mặt đất thủng một lỗ to mấy vạn dặm, khói đen bốc lên từ cái lỗ như hai cái miệng to đen, sâu hoắm. Kim Ô và Phượng Hoàng lao xuống lòng đất, bay trên Thành Liên Linh Sơn, đánh ra chiến đồ thảm khốc mà đổ rộ. May mắn, Thành Liên Linh Sơn có ân ký thánh linh để lại, nếu không sớm đã tan vỡ vì cơm Kim Ô và Phượng Hoàng công kích. Trong người bán nhiều, thực sự chảy huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Trong màn đêm xa xôi, một tảng đá dài mấy chục dặm lơ lửng trên cao. Một tiểu cô nương 7-8 tuổi đứng trên tảng đá. Ngọn lửa bao phủ tiểu cô nương, chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt tinh xảo, ngây ngô. Tiểu cô nương trước mắt rất đáng yêu. Nữ nhân bí ẩn yêu điệu đứng trên đá to gần tiểu cô nương. Nữ nhân như cái bóng đỏ rực, cơ thể gấp khúc mơ hồ. Nàng nói: yêu hậu đã suy tính trong màn nước thiên trì, mơ hồ thấy lai lịch của hắn, chắc không phải là hậu duệ Phượng Hoàng yêu tộc. Nhưng có vài thứ yêu hậu đại nhân cũng xem không rõ ràng, cho nên phải chúng ta đến đưa hắn về Phượng Hoàng Sơn. Tiểu Phượng Hoàng mắt chớp chớp, nắm tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, nhìn đại chiến phương xa. Thiên nữ tỷ tỷ, tên này có thể đấu hòa với tên xấu xa Kim Ô yêu tộc, thật lợi hại. Hắn có thật là bán yêu không? Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn chằm chằm bầu trời, lắc đầu không trả lời. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, sóng lửa đổ xuống, một con Kim Ô rên rỉ trong sóng lửa. Kim Ô bá hoàng tử tức giận quát: bán yêu đê tiện, dám làm ta bị thương. Một kim hoàn hình tròn bay ra khỏi người bá hoàng tử. Kim hoàn dần to ra, đập vào đầu Phượng Hoàng. Đây là linh khí của Kim Ô yêu tộc, phẩm cấp rất cao, thuộc về di vật thượng cổ. Ta nói rồi, hôm nay sẽ xé nát miệng của người ra, vạn thu chiến quyết. Sau lưng Phượng Hoàng khổng lồ hiện ra một vạn mãnh thú hồng hoàng. Mãnh thú ảo phát ra tiếng gầm rung trời. Cái bóng mãnh thú chèn chúc chật kín bầu trời, lực lượng dồi dào đè xuống, thì chỉ lực lượng gấp một vạn lần. Vốt Phượng Hoàng xé Kim Ô thành hai nửa. Bá hoàng tử Kim Ô tộc hét to một tiếng: không! Cơ thể bá hoàng tử rách toạc, máu đỏ chảy ra. Cái gì? Bá hoàng tử Kim Ô tộc bị xé nát? Không thể nào, bá hoàng tử Kim Ô tộc là tồn tại vô địch, vạn chiến bất bại, làm sao có thể chết trong tay bán yêu? Mọi người hết hồn, hóa đá. Phong Phi Vân biến thành hình người, mặc áo da phượng vầy rồng, tay cầm một giọt máu, máu như đoàn lửa. Phong Phi Vân nhìn hướng đàn đỉnh quỷ thị, nói: phần thân của ngươi chẳng đáng gì, vẫn không định đích thần ra tay sao? Mới rồi Phong Phi Vân đánh nhau với bá hoàng tử chỉ là phần thân ngưng tụ từ một giọt tinh huyết của Kim Ô bá hoàng tử, không phải bản thể. Mặc dù chỉ là một phần thân, nhưng vẫn đại biểu lực lượng, ý chí của bá hoàng tử. Chỉ có đẳng cấp đại hiền giả mới có thể tranh phong cùng phân thân của bá hoàng tử. Phong Phi Vân với thần thể bán yêu xé nát phân thân của bá hoàng tử, nghĩa là hắn có thực lực đấu cùng đại hiền giả. Từ xưa đến nay, không có bán yêu nào đơn thuần về lực lượng đến trình độ này. Trong đan đình quỷ thị truyền ra tiếng cười của bá hoàng tử. Ta đã xem thường ngươi, xem ra ngươi thực sự là hậu duệ của phượng hoàng yêu tộc, nếu không đã chẳng có lực lượng mạnh như thế. Nói đi, vị yêu hậu nào là mẫu thân của ngươi? Phong Phi Vân dần bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm nói. Bá hoàng tử lo chuyện bao đồng, ai cho ngươi quyền hỏi mẫu thân của ta là ai? Ta nói là tổ mẫu của ngươi thì có được không? Giọng bá hoàng tử vang vọng ra mấy ngàn vạn dặm, thành âm chất chứa kiêu ngạo và khinh thường nói. Tranh chấp bằng miệng thì có gì hay, tu tiên giới dựa vào thực lực để nói chuyện. Bán điều như ngươi, dù thủ đoạn huyết mạch cao đến mấy thì cũng có ích gì? Không đột phá vô hóa cảnh thì ngươi mãi mãi là con ếch ngồi đáy giếng. Phong Phi Vân nói. Ta thì thấy ngươi mới là con ếch ngồi đáy giếng xem trời. Bá hoàng tử chưa thường thấy diệt thế bì văn hay sao? Trên bì văn có một quyển ghi chép: thiền đạo vô tình, thiền đạo vô hận, thiền đạo có khuyết. Nếu thiền đạo có khuyết thì có khả năng phá vỡ nguyên rùa của bán yêu, không thể vụ hóa. Buồn cười, dù thiền đạo có khuyết thì chỉ đại thánh nhân thời thái cổ phá được lỗ hồng đó. Bán yêu như ngươi chưa đủ trình độ hòa tay múa chân về thiên đạo. Phong Phi Vân nói. Một kẻ không có can đảm phủ định thiên đạo thì làm sao phá vỡ thiên đạo được? Người không có lòng can đảm đó, chứng minh tương lai thành tựu của người có hạn, sẽ không quá cao. Nếu người có thể sống cả hôm nay rồi mới bàn về thành tựu với ta đi. Trong đan đỉnh quỷ thị bay ra một ngôi sao rực lửa, xuyên qua tầng tầng hư không. Khi thế lửa cháy đồng cỏ bay lên bầu trời thanh liên linh sơn. Đây là thái cổ chiến binh của bá hoàng tử, Kim Ô Tâm Đàm. Khi thi triển thái cổ chiến binh này thì như có ngôi sao rơi, sức người không đỡ nổi. Ngôi sao kéo đường cong cực lớn, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, lực lượng cái thế đốt trời hủy đất. Một cây phượng hoàng linh đỏ thẫm bay ra từ hư không, lồng chim sáng rực rỡ. Chỉ một cây linh đã dài 8.000 dặm. Phượng hoàng linh phất một cái, hất ngôi sao lửa bay ngược trở về. Phượng hoàng linh biến nhỏ lại, chỉ còn to cỡ bàn tay. Như miếng lá cây rơi xuống nằm ngón tay phượng hoàng thiên nữ. Phượng hoàng thiên nữ đứng trong hỗn độn hắc ám, nàng không lộ mặt, thành âm mờ mịt. Nếu bá hoàng tử muốn chiến thì để ta đấu với hoàng tử. Bên ngoài thanh liên linh sơn, nhiều người thấy phượng hoàng linh. Đó là thánh linh trên người thánh linh phượng hoàng. Đương thời trong thế hệ này, không mấy người dám khiêu khích bá hoàng tử. Nhưng trong phượng hoàng yêu tộc có một người được gọi là phượng hoàng thiên nữ. Rất nhiều truyền thuyết truyền kỳ về phượng hoàng thiên nữ là yêu hậu tương lai có tư chất thánh linh. Biết ngay phượng hoàng yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phượng hoàng thiên nữ tự mình ra tay. Ta nghe đồn rằng phượng hoàng thiên nữ là một vị đại nhân vật thời thái cổ chuẩn thế. Đại nhân vật kia lúc chết để lại một viên sinh mệnh nguyên châu cất trong niết bàn thiên trì của phượng hoàng yêu tộc. 500 năm trước, sinh mệnh nguyên châu lại tỏa sáng, trọng sinh niết bàn, hóa thành thiên nữ. Phượng hoàng thiên nữ tu luyện 500 năm, cảnh giới đã đến trình độ siêu khủng bố, một trong mấy người đỉnh cao nhất thế hệ này. Có thể trở thành nhân vật đỉnh cao nhất một tộc không phải đơn giản, hầu như là có tiền duyên. Đồn rằng bá hoàng tử được một hùng binh thời kỳ thái cổ, nhờ lực lượng hùng binh xông vào địa ngục mang về bộ giáp địa ngục. Mặc áo giáp có thể ra vào địa ngục và trần gian tự nhiên. Nhưng đây chỉ là tin đồn, độ đáng tin không cao. Bá hoàng tử ngồi trong đan đình quỷ thị, cách không truyền lời. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đánh nhau, không phân thắng thua được. Chuyện hôm nay, nàng tốt nhất mặc kệ ta đi. Bán yêu làm nhục hoàng tử Kim Ô yêu tộc, ta phải cho hắn trả giá đắt. Bóng dáng phượng hoàng thiên nữ mơ hồ gấp khúc. Tu sĩ cường đại để biết đây là một hơi phượng hoàng khí ngưng tụ thân thể, chứ không phải chân thân. Phượng hoàng thiên nữ nói, bán yêu này có chút duyên pháp với phượng hoàng yêu tộc, ta phụ mệnh yêu hậu dẫn hắn đi phượng hoàng sơn. Bá hoàng tử không hề kiêng dè, dám khinh nhờn yêu hậu. Cứ nói thằng hắn là con riêng của yêu hậu, ta sẽ không cười nhạo yêu hậu ăn vụng. Giọng phượng hoàng thiên nữ lạnh lùng nói, tiểu tử này không phải hậu duệ của phượng hoàng yêu tộc chúng ta, nếu người còn dám khinh nhờn yêu hậu, sẽ có trời phạt giáng xuống chém đạo của người, diệt hồn người. Phượng hoàng thiên nữ không cho phép ai nói lời vấy bẩn phượng hoàng yêu hậu. Bá hoàng tử cười nói, ta toàn nói sự thực, yêu hậu đại nhân dùng thiên phạt giết ta thì chứng minh yêu hậu đại nhân làm chuyện thẹn với lòng. Lo lắng. Trong hư không hắc ám, ống tay áo phượng hoàng thiên nữ bắn ra dòng sông lửa, nhưng không hướng về bá hoàng tử mà là Phong Phi Vân. Phượng hoàng yêu tộc các ngươi định giết người diệt khẩu, phải hỏi xem ta có đồng ý không. Bá hoàng tử cách Khổng Vũ Trường chừng ẩn lên mấy trăm dặm, cả dấu vân tay xếp hàng như dãy núi. Ống tay áo và trường ẩn đánh nhau trong hư không, làm hư không vỡ nát, cắt nát thiên thế địa lý. Hai luồng khí thế hùng hồn lan tràn bốn phía. Phong Phi Vân đứng trong thanh liên linh sơn, cười cười thú vị. Bá hoàng tử muốn bắt Phong Phi Vân nghiệm chứng huyết mạch phượng hoàng, nhưng bị phượng hoàng thiên nữ ngăn cản. Phượng hoàng thiên nữ muốn mang Phong Phi Vân đi phượng hoàng sơn, bá hoàng tử ra tay ngăn cản. Hai vị kinh thế thiên kiều đánh nhau túi bụi. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tốt nhất là đánh nhau lưỡng bại câu thương. Kiếp trước kiếp này càng lúc càng mơ hồ. Trước khi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, Phong Phi Vân sẽ không đi Phượng Hoàng Sơn, cũng không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trừ phi thực lực của Phong Phi Vân trưởng thành đến trình độ không sợ Thủy Nguyệt Đình, Phượng Hoàng yêu hậu. Phượng Hoàng thiên nữ, bá hoàng tử không đánh nhau thật, thu tay về, dường như có ước hẹn nào đó, không xuống tay với Phong Phi Vân nữa. Không ai biết hai người ước hẹn cái gì. Năm anh kiệt yêu tộc bị Phong Phi Vân trấn áp, được trưởng bối các yêu tộc chuộc về, đương nhiên nộp nhiều tiền chuộc. Hết cách, trước khi thân phận của Phong Phi Vân được chứng thực, không ai dám thực sự đắc tội hắn, nhất là đắc tội một vị phượng hoàng yêu hậu thì lại tai họa lớn. Muốn chuộc người này từ Phong Phi Vân không dễ dàng. Ví dụ với Kim Ô tứ hoàng tử, Phong Phi Vân ra giá 80 vạn trùng động linh thạch, đại hiền gia Kim Ô yêu tộc suýt hộc máu. Nhưng vì mặt mũi Kim Ô yêu tộc, đại hiền gia này vừa hộc máu vừa nộp tiền chuộc. Đám tử sĩ đi hết, thành liên linh sơn tạm quay về bình thường. Trong rừng trúc bên ngoài đạo quan, lá trúc xanh biếc rơi xuống, phát ra tiếng lá rụng. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trước mộ thành liên nữ thánh, cơ thể già nua không thành hình, dường thọ chỉ còn một ngày. Cách tử vong càng gần một bước, nhưng lòng Phong Phi Vân rất bình tĩnh. Hắn thảm ngộ đạo của thanh liên nữ thánh, lĩnh ngộ thanh ý trên bia ngọc thạch. Huyết Giao nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Thì ra lập mẫu thật của ngươi là một vị phượng hoàng yêu hậu. Huyết Giao được ma ổ quỷ thả khỏi giỏ tre, nhưng không giải phong ấn. Ma ổ quỷ xem như khăn quàng đỏ vắt trên cổ. Ma ổ quỷ nhẹ vỗ đầu Huyết Giao, thâm thái nói, Tuyết Kiều, người tốt nhất đừng hỏi vấn đề này, hắn sẽ không nói cho người. Huyết Giao nói, tía người mới tên là Tuyết Kiều, xin hãy gọi bản vương là Thứ Giao Đại Vương. Ma ổ quỷ vỗ đầu Huyết Giao, rồi rồi, Tuyết Kiều. Huyết Giao giống to, bản nội nó, con rùa kia, bản vương nhịn người lâu rồi, có giỏi thì mở phong ấn của bản vương đi, bản vương và người quyết đấu. Được, quyết đấu thì quyết đấu. Ma ổ quỷ làm thật, mở phong ấn trên người Huyết Giao. Huyết Giao ngạc nhiên, nó không ngờ con rùa trắng dễ dụ như thế. Huyết Giao cảm nhận lực lượng trong thân thể nhanh chóng phục hồi, huyết khí trường lớn. Trong rừng trúc, gió tanh nổi lên bốn phía. Trong gió truyền ra tiếng cười cuồng ngạo của Huyết Giao. Bản vương thoát khốn, mấy ngày nay bị các người nhục nhã, bản vương chịu đủ rồi. Con rùa, hôm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Sao lại là ngươi? Thật ác độc. Huyết Giao té dưới đất ngất xỉu, trên đầu còn cục u to cỡ nắm tay. Thánh thực quả nhảy trên đầu Huyết Giao, đáp xuống bên cạnh mà ù quỳ, thanh âm trong trẻo. Ra ra, nó thật khó ở chung. Không sao, chốc nữa sẽ dễ ở chung. Ánh mắt màu quỷ ẩm hiểm chạy đến bên dưới Huyết Giao, móng vuốt dính nước vẽ phù văn cổ xưa trên người nó. Những phù văn rất xa xưa, hiện giả đương thời chưa chắc có ai nhận ra. Màu quỷ viết xong, kêu thánh thực quả đánh thức Huyết Giao. Con rùa, bạn vừa mới quyết đấu với ngươi. Mắt Huyết Giao lấm lét nhìn bốn phía, bổ sung thêm. Không được, kêu ngươi giúp đỡ. Mạo quỷ chỉ to cỡ nắm tay, nó đứng thẳng, hai vuốt chắp sau lưng. Mạo quỷ cười nhau mắt nói. Lão phù bảo đảm, không nhờ ngươi giúp cũng có thể dễ dàng chấn áp được ngươi. Bản vương có thể tung hoành sông nước phong vương trong yêu tộc. Dây nhũi trong núi như ngươi thì làm sao mà phỏng đoán được. Hôm nay cho ngươi kiến thức sự lợi hại của bản vương. Cơ thể của bản vương liên tục trướng lên, tràn ra mùi máu cay mũi, không khí tràn ngập khói đen, sát khí đậm đặc thổi lá trúc bay phần phật. Mạo quỷ đứng lên, hai vuốt chắp sau lưng, thản nhiên nói: Tiểu Tuyết Kiều, ngoan ngoan. Giọng mạo quỷ khàn khàn như niệm chú ngữ, một luồng khói trắng nhạt phun ra từ miệng nó, khuếch tán ra ngoài. Trên người Huyết Giao lóe sáng hòa văn, toàn là chữ, chú ấn của sửa bao bọc toàn thân nó, mỗi tóc già. Cơ thể Huyết Giao rút nhỏ còn cỡ ngón út, không theo nó điều khiển. Có chuyện gì? Huyết Giao kinh hoàng, không kịp phản ứng lại đã bay hướng Ma Ô Quỳ. Huyết Giao như cái khăn quàng vây quanh cổ Ma Ô Quỳ. Cái này, đây là đại chú ngữ thuật trong thái của bát thuật. Người khắc chú ngữ lên người bản vương. Trời, con ruột khốn kiếp nhà ngươi, chui ra, ra khe đá nào. Huyết Giao run bần bật, lòng rất sợ hãi. Huyết Giao biết lực lượng khủng bố của đại chú ngữ thuật, rất nổi tiếng trong thời thái cổ, là tiền thân của nguyền rùa, phù chú. Đại chú ngữ thuật thực sự sớm thất truyền, chỉ còn một số vu tộc cổ xưa, sinh vật dưới lòng đất là giữ lại chút cấm ngữ nguyền rùa. Còn có phù chú diễn hóa từ đại chú ngữ thuật. Có thể nói, tất cả phù chú trong thiên hạ diễn hóa từ đại chú ngữ thuật là ngọn nguồn phù chú. Thái cổ bát thuật là thần thông thuật pháp bác đại tinh thâm. Đại chú ngữ thuật lan rộng thành chính sư, tinh tượng sư, tầm bạo sư, vân vân, sáng tạo vô số kỳ tích cho thủ tiên giới, sinh ra nhiều nhân hùng kiệt xuất, hủy hoàng mấy thời đại. Đại khôi lỗi thuật diễn biến thành khôi lỗi sư, đuổi thi nhân, tộc quần tu luyện đặc biệt. Người thủ tiên từ trong đó lĩnh ngộ ra phân thân thuật, tát động thành binh, suy mau thành vật. Các thuật pháp huyền bí, thậm chí giúp người tái tạo thân thể, khởi tử hồi sinh, đều là đại khôi lỗi thuật. Đại chú ngữ thuật ảnh hưởng càng lớn, dẫn đến phù chú xuất hiện. Bất cứ chủng tộc tu sĩ nào hầu hết mang theo phù chú, đây là công lao của đại chú ngữ thuật. Vào thời kỳ thái cổ, đại chú ngữ thuật hình thành mầm phù chú, lại qua vô số ảnh kiệt cải thiện, ghi phù chú trên giấy, trên ngọc, trên vật thể, cuối cùng hiệu quả trăm hoa đua nở. Phù chú phòng ngự, công kích, kỹ thuật lại chia ra mấy loại nhỏ khác, khó mà thống kê. Chú ngữ ghi trên giấy hình thành phù chú, sử chú ngữ trở lên đơn giản tiện lợi, một tu sĩ mới bắt đầu tu luyện cũng có thể dùng. Nhưng vì điều này làm mất đi nhiều tinh hoa của đại chú ngữ thuật, uy lực yếu đi nhiều. Người có thể sử dụng đại chú ngữ thuật nguyên thủy đã thừa thớt hầu như tuyệt chủng. Nhưng bây giờ một con rùa trắng rời về đại chú ngữ thuật, hỏi sao không khiến Huyết Giao kinh hoàng. Con rùa biết chú ngữ, nam nhân bị bất lực, hù chết người. Mà ổ quỳ lại niệm chú: Tiểu Tuyết Kiều, ngoan ngoan. Huyết Giao bày ra đầu đập vào nền đất, nửa người vùi trong lòng đất, chỉ có cái đuôi ngọ nguậy bên ngoài. Huyết Giao rút người lên, chửi thề: Bà nội ngươi. Huyết Giao định phun lửa, mà ổ quỷ niệm chú: dám mắng nội của ta. Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoan. Huyết Giảo đập đầu vào tảng đá, mặt xám mày cho, đá nứt ra. Huyết Giảo hộc máu nói: Quy ra, coi như ta phục, có thể giải trừ chú ngữ trên người ta không? Mậu Quỳ lắc đầu nói: Không thể. Huyết Giảo cảm thấy câu chú ngữ này thật hố trả. Vậy đổi chú ngữ được không? Mậu Quỳ nói: Ta cảm thấy câu chú này không tệ. Tiểu Tuyết Kiều... Rồi rồi, muốn sao cũng được. Huyết Giảo lấy Mậu Quỳ như lấy Quy Đại gia. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng thể liền linh sơn tối đen, bừng lên một giây. Tiếng sấm sét liên tục vang lên. Mây đen kéo đến, hiện ra vô thù sắc bén, các tia chớp quấn quanh. Phong Phí Vân chợt mở mắt ra nhìn phương xa, nhíu mày. Thiên Thủy Bình Đàm tự động hiện ra ngưng tụ thành cây hỏa kích màu trắng. Phong Phí Vân cao giọng nói: Đây là nơi thánh linh ngủ say, có ai dám đến phá núi? Trong mây đen gió tay phần phật, một bóng người áo đen lơ lửng trong áng mây, bên người tràn đầy lôi điện, giọng khàn khàn: Một bán điều cũng dám trồng đuối cho thánh liệt nữ thánh, hôm nay lão phù đến đào thi cốt của nữ thánh, không ai ngăn ta được. Linh giá của Phong Phí Vân rất mạnh, hắn cảm nhận tu vi đối phương rất cao, chắc là tu sĩ tà đạo mới bước vào cảnh giới đại hiền giả, rất khó đối phó. Người tu sĩ tà đạo phát ra thi khí nhạt, có lẽ là thi tà, đào sát thể liền thành nữ để tiến bộ thêm một bậc. Thiên quỷ giới không thiếu âm tà, nơi này là thiên đường của hung quỷ, ác thi. Chỉ cường giả mới xuyên qua mảnh đất chết chóc này, đến đàn đỉnh quỷ thị dưới lòng đất. Thiên Thủy Bình Đàm trong tay Phong Phí Vân tỏa sáng nóng cháy, càng lúc càng rực rỡ. Một giọng nữ êm tai vang lên: Dám sống thành liền linh sơn, chết đi. Trong đạo quan cổ xưa màu xám đen, bắn ra áng mây xanh ngưng tụ thành chiến kiếm trên bầu trời, thành liền linh sơn lướt qua hư không, lao vào sát vần đen phía chân trời. Trong sát vần đen phát ra tiếng gào thét thê lương, vang vọng thiên địa. Một thi tà mặc áo đen từ trên trời rơi xuống, bị cắt thành hai khúc, thành âm chìm trong tiếng sấm sét ầm ầm, rơi vào vực sâu. Mây đen trên trời tán đi, tia chớp biến mất. Phong Phí Vân ngoái đầu nhìn đạo quan màu xám đen. Tu vi quá mạnh, nàng ta là ai? Cách ba ngày, cửa đạo quan mở ra, bên trong tràn ra ánh sáng xanh vô tận. Nữ nhân áo xanh đi ra từ đạo quan, vết thương trên người đã lành, da thịt trắng nõn, mắt sáng răng trắng, tóc đen suôn mềm, chân thon dài bước đi trong gió, lá chè rơi trên vai, trên giày nữ nhân áo xanh. Nữ nhân dừng bước, mắt nhìn chằm chằm nếp nhăn trên mặt Phong Phí Vân, ánh mắt khó hiểu. Phong Phí Vân cất đi Thiên Thủy Bình Đàm, hắn như lão già lọm khọm nói: Rốt cuộc nàng xuất quan. Nữ nhân áo xanh mắt mông lung nhìn Phong Phí Vân nửa ngày, nói: Dường thọ của người không còn nhiều, xảy ra chuyện gì? Phong Phí Vân thản nhiên nói: Không sao, sống chết có số, giàu nghèo do trời. Phong Phí Vân nhìn bia ngọc thạch gần đó, tấm bia tỏa thánh quang nhàn nhạt, các quy tắc thiên đạo đan xen bên trên, rất là bác đại tinh thâm, cho Phong Phí Vân mấy chục năm cũng khó thạp ngộ thấu. Tấm bia dựng đứng tại đó mấy trăm năm không ngã, như đang nói huy hoàng kiếp trước của chủ nhân mình. Nữ nhân áo xanh không gặng hỏi Phong Phí Vân, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường cụt. Nữ nhân áo xanh cảm thấy nàng là người có thể nắm chắc vận mệnh, không cần nàng nhiều lời. Nữ nhân áo xanh nói: Ta định đi cửa thứ nhất quỷ môn, người có đi không? Phong Phí Vân vẫn nhìn tấm bia, cằm mọc đầy râu, già không thành hình. Phong Phí Vân nói: Nàng đi cửa thứ nhất quỷ môn là muốn mang hồn của ai ra ngoài? Phong Phí Vân đoán được đại khái, nhưng hắn muốn nghe đáp án từ miệng nữ nhân áo xanh. Nữ nhân áo xanh trầm ngâm thật lâu, nhìn ngôi mộ sau lưng Phong Phí Vân. Nữ nhân áo xanh nói: Nàng chết rất lạ, hồn phách không đi địa ngục mà bị nhốt ở quỷ môn thứ nhất. Ta phải đưa nàng về, Phong Phi Vân giật mình kêu lên. Hồn của Thanh Liên Thánh Nữ bị nhốt ở trong cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân lại nói. Đây là hồn của nữ thánh linh, ai có lực lượng bắt nhốt nàng được? Nữ nhân áo xanh trả lời. Vô thường quỷ chủ, cửa quỷ môn thứ nhất. Nghe cái tên vô thường quỷ chủ, mắt màu ổ quỷ xoay tròn, ngước đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng trắng. Nữ nhân áo xanh đi tới hai bước, đứng dưới rừng tre, hai lá tre phát ra tiếng rào rào. Nữ nhân áo xanh nói. Thế nhân cho rằng vào quỷ môn quan là vào địa ngục, nhưng không phải như thế. Quỷ môn chín quan nằm giữa nhân gian và địa ngục, lằn ranh âm và dương. Tu sĩ trấn thủ chín quỷ môn quan đến từ một chủng tộc rất bí ẩn, không tồn tại ở nhân gian hay địa ngục. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, không rõ họ có quan hệ gì với nhân gian và địa ngục, nhưng bọn họ đưa ra cho sứ mệnh trấn thủ chín quỷ môn quan. Thánh linh sau khi chết, quỷ hồn sẽ bị bọn họ bắt đi địa ngục. Ma ổ quỷ nhỏ giọng nói. Địa ngục. Ma ổ quỷ lẩm bẩm xong, người run lên liếc Phong Phi Vân. Nữ nhân áo xanh thấy hai người không nghe được thì thở phào. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, nói. Qua 3 ngày nữa là đêm không trăng, thiên địa mạch lạc sẽ có rút, có nhiều lỗ hồng. Ta sẽ làm chuyện quan trọng vào hôm đó, hy vọng nàng sẽ giúp ta một tay. Qua đêm không trăng, ta cùng nàng đi cửa quỷ môn thứ nhất, đánh trời sụp đất nứt. Nữ nhân áo xanh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Người định trùng kích vũ hóa cảnh vào đêm không trăng? Phong Phi Vân hít sâu nói. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Ta giúp người. Nữ nhân áo xanh không đắn đo lâu, vì nàng biết bạn yêu trước mặt không phải kẻ tầm thường. Khi Phong Phi Vân phá tan vũ hóa cảnh, thành tựu tương lai sẽ chấn kinh thiên hạ. Dưới thành Liên Linh Sơn vang lên tiếng bước chân vội vã, là tiếng bước chân của lão nhân. Có khi bán nhiều, nhưng lực lượng hơn xa vũ hóa cảnh, dẫn đến mạch lạc trong thiên địa chuyển động theo lão. Khi thế thật mạnh, không lẽ có bán yêu phá vũ hóa cảnh rồi? Tiếng bước chân còn ở dưới núi, nhưng với cường giả đẳng cấp như Phong Phi Vân, nữ nhân áo xanh, thì dù chỉ là tiếng hai con kiến đánh nhau ở dưới chân núi cũng rõ mồn một. Lại có người sông núi. Phong Phi Vân nhìn bậc thang đá xanh kéo dài lên núi, một lão nhân đầu tóc bù xù bước nhanh chân lên. Lão nhân mặc lẻm luốc, tóc xù, mặt dính đất cát, mắt to cỡ nắm tay. Mắt lão nhân lóe tia sáng màu nâu, khóe mép có hai cọng râu như râu cá. Lão nhân không mang giày, chạy trần trần rất nhanh như con khỉ. Lão nhân khá quen mắt. Phong Phi Vân, sao ngươi ở đây? Lão nhân rất hưng phấn xông lên kéo tay Phong Phi Vân, đầu tóc rối xù, nhiều chỗ rụng rạch thành cái đầu hói. Phong Phi Vân kinh ngạc giơ lại mái tóc bạc, cười khổ nói. Ngư già, ta đã thành hình dạng này rồi mà ngư già vẫn nhận ra. Lão nhân này là ngư già khủng điên Phong Phi Vân đã gặp trong bán nhiều mình. Sau khi ngư già mất tích, Phong Phi Vân tìm kiếm thật lâu nhưng bạn vô âm tín, lão như bốc hơi khỏi nhân gian. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại lão nhân này ở Đan Đình Quỷ Thị. Chỉ nhớ của ngư già rất tệ, quên ngay chuyện vừa xảy ra. Nhưng lại là như ngư già nhớ kỹ Phong Phi Vân, phải nói là kỳ tích, hắn khá bất ngờ. Ngư già trừng Phong Phi Vân. Tình diệu hồ mục, dù người có già trò thì ta cũng nhận ra được. Phong Phi Vân đổ mồ hôi. Tình diệu hồ mục là thần công nhãn thông của Bạch Hồ yêu tộc, không truyền ra ngoài, sao lão học được? Ngư già trừng mắt, tóc dựng đứng, cảm thấy bị Phong Phi Vân coi thường. Trong người ta không chỉ có huyết mạch yêu và người, còn có linh hồn Bạch Hồ yêu tộc, tu luyện tình diệu hồ mục dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân biết tinh thần ngư già hỗn loạn, toàn nói chuyện linh tinh nên không xem là thật. Rồi, ánh mắt của ngư già là lợi hại nhất, siêu nhất. Ngư già cũng là bán nhiều, trong người bán yêu có huyết mạnh yêu vào người, sao có linh hồn bạch hổ yêu tộc được? Đúng là chuyện đùa, tuyệt đối không thể xảy ra. Phong Phi Vân không có ý cười nhạo, hắn chỉ cảm thấy Ngư già thật tội. Già không có chỗ dựa, thần kinh rối loạn. Nếu khi hắn về già cũng như vậy thì đúng là tội. Chính mình. Người Phong Phi Vân run lên. Trong cơ thể hắn cũng có huyết mạch rồng vào người, còn có linh hồn phượng hoàng yêu tộc. Cái này dường như Ngư già không nói bậy. Tim Phong Phi Vân đập nhanh, da đầu tê dại. Bản năng cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên. Phong Phi Vân muốn hỏi rõ Ngư già chuyện này là sao. Ngư già giành nói trước. Tiểu Phong, chuyện của chúng ta tính sau đi. Ngư già có chuyện quan trọng cần làm, đã kéo dài rất lâu, lần này đặc biệt đến xin lỗi. Tuy Phong Phi Vân sốt ruột nhưng cố kiềm nén. Hắn biết Ngư già đến chỗ này là vì có chuyện quan trọng, gặp hắn chỉ là ngẫu nhiên. Ngư già đi hướng nữ nhân áo xanh, sửa lại quần áo, hơi cúi đầu. Xin hỏi vị cô nương này, Thành Liên thánh nữ ở đâu? Mắt nữ nhân áo xanh mông lung chỉ hướng ngôi mộ trong rừng tre. Ngư già thấy ngôi mộ thì run rẩy, khóc ròng lao qua. Ngư già quỳ trước bìa ngọc thạch, dập đầu khóc to. Ta biết ngay mà. Ta đã đến muộn. Tại lão già ta đây. Ta sai rồi. Ta còn cần cái đầu gỗ để làm gì? Quên chuyện quan trọng như vậy. Ngư già liên tục đập đầu vào mộ bia, máu chảy ròng ròng, rất thê thảm. Trong mắt Ngư già tràn đầy hối hận. Chết cũng đáng, cho ta chết đi. Phong Phi Vân nhíu mày, thầm suy tư. Chẳng lẽ nam nhân phụ lòng là Ngư gia? Không chỉ Phong Phi Vân mà Ô Quỳ, Thánh Thực Quả, Huyết Sào chạy tới gần nhìn Ngư gia khóc nức nở, không hiểu ra sao. Phong Phi Vân đi tới gần, kéo Ngư gia lại, vẻ mặt kích động, khuyên nhủ. Ngư gia, chuyện đã qua, hãy nén bi thương. Ta không thể tha thứ chính mình. Ta không thể tha thứ. Nước mắt nước mũi của Ngư già thấm ướt tay áo Phong Phi Vân. Lão như đứa con nít dựa vào cánh tay hắn. Ngư già nấc nghẹn. Một vạn hai ngàn năm trước, khi phụ thần người đưa thư cho ta, đã dặn đi dặn lại là ta phải giao vào tay Thành Liên nữ thánh. Nhưng ta quên. Lúc đó ta phát bệnh. Ta quên hơn một vạn năm. Không sao, đã qua. Không đúng, lão mới nói ai? Phong Phi Vân phản ứng lại, đẩy Ngư già ra. Ngư già móc phong thư nhăn nhúm ra khỏi ngực, cầm trong tay run run. Ngư già nói: Một vạn hai ngàn năm trước, phụ mẫu người đến nhà ta chơi, hỏi ta cách bán điều phá vũ hóa cảnh. Ta vui vẻ tiếp đãi bọn họ, cũng không biết tầm đắc đột phá vũ hóa cảnh. Sau đó ta giữ bọn họ lại uống trà, thảo luận tầm đắc tu luyện. Rồi phụ thần người lén giao thư cho ta, giấu mẫu thân của ngươi, kêu ta hỗ trợ đưa đến đây, giao cho Thành Liên nữ thánh. Nhưng sau đó ta phát bệnh nên quên mất chuyện này, quên luôn mình là ai, quên một vạn năm. Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười nói: Không đúng, phụ thần của ta mới 40 tuổi, làm sao mà bái phỏng lão vào một vạn hai ngàn năm trước? Chắc chắn là lão nhớ nhầm. Ngư già nói: Ta nói là kiếp trước của phụ thần người. Phong Phi Vân ngây người, thật lâu sau nói: Ngư già, đang nói đùa. Vẻ mặt Ngư già nghiêm túc nói: Người thấy ta giống đùa sao? Tiểu Phong, có vài chuyện giải thích bây giờ người cũng không hiểu. Người chỉ cần biết ta nói thật là được. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm mắt Ngư già, hắn như hoa đá. Huyết Dao cười nói: Chắc chắc, thì ra nam nhân phụ lòng Thành Liên nữ thánh là phụ thần của hắn. Đúng là duyên phận. Mạo Quỳ thở dài, ra vẻ già dặn nói: Có gì tự như thế thì có phụ thân như vậy. Gia đình này toàn làm chuyện khốn nạn bội tình bạc nghĩa, gây tình trái trả không hết. Thánh Thực Quả tò mò hỏi: Nhị đại gia, bội tình bạc nghĩa bao giờ? Ê đi đi, còn nít còn đôi sang bên kia đúng. Đừng có mà học xấu, đừng có bắt chước nhị đại gia của ngươi, lớn lên không phải thứ tốt. Mậu Quỳ quen thuộc đến bên cạnh Ngư già, nói: Lão Ngư, thanh niên nữ thành đã chết, có thể mở lá thư này ra, cho ta nhìn xem bên trong viết cái gì. Ngư già cất thư đi, cố chấp nói: Ta phải tự tay giao thư cho thanh niên nữ thánh, ta không thể làm kẻ không giữ chữ tín. Mậu Quỳ hậm hực nói: Lão già ngoan cố. Nữ nhân áo xanh mở miệng nói: Thật ra nữ thánh có một hồn bị nhốt trong cửa quỷ môn thứ nhất. Vẻ mặt Ngư già nghiêm túc nói: To gan, ai dám nhốt hồn của đáng? Ta sẽ mang nàng về đây, tuyệt đối không thể thất hứa với người, phải giao thư cho nàng. Nữ nhân áo xanh nói: 3 ngày sau là đêm không trăng, Phong Phi Vân sẽ trùng kích vô hóa cảnh vào lúc đó. Mấy ngày này ta cần sắp xếp vài thứ trên thanh liền linh sơn, phải chờ 3 ngày sau mới đi cửa môn thứ nhất với lão được. Ngư Giang nhướng mắt, còn người bắn ra ánh sao như trời sao bình bông. Trong trời sao có 2 con bạch hổ hùng mãnh, bạn cứ bắn ra ánh sáng trắng vào người Phong Phi Vân. Mậu Quỳ vội thụt lùi: Tinh diệu hồ mục, thực sự là tinh diệu hồ mục. Trong người lão già này có linh hồn bạch hổ yêu tộc thật sao? Vì lùi quá nhanh nên Mậu Quỳ té lăn trong con suối. Ngư già thu tia sáng trong mắt về, ngây người nhìn Phong Phi Vân. Hai tử, người thực trùng kích vụ hóa cảnh, người đi lên con đường khác biệt, con đường khó khăn, nguy hiểm hơn đường ta đi. Phong Phi Vân tỉnh táo lại, hai tay chắp vào nhau, quỳ một gối xuống đất. Xin tiền bối cho ta biết cách phá tan vụ hóa cảnh. Ngư già là thần bán yêu, nhưng tu vi vừa xa vũ hóa cảnh, là bán yêu thứ nhất phá vỡ nguyên rùa. Tiền bối như thế đáng giá để Phong Phi Vân cúi đầu. Hai tay ngư già nâng Phong Phi Vân đứng dậy. Hai tử, dù người không cầu thì ta cũng sẽ nói cho người biết. Thật ra ta xem như đi con đường tu luyện khác, không tính phá vũ hóa cảnh, vì ta chưa từng đến vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân lên tiếng: Nhưng mà... Ngư già xua tay ngắt lời Phong Phi Vân: Người hãy nghe ta nói, ta hỏi người, điều trì vũ hóa cảnh là gì? Phong Phi Vân trả lời: Thông hạ đan điền, chuyển linh khí trong người thành khí vũ hóa, khiến tu sĩ thay đổi tư chất, đây là vũ hóa. Ngư già nói: Ta chưa thông hạ đan điền, không tu luyện ra khí vũ hóa. Phong Phi Vân nói: Nhưng thực lực của tiền bối... Ngư già ngắt lời Phong Phi Vân: Thực lực là thực lực, tu vi là tu vi. Ngư già ngừng một lúc, tiếp tục bảo: Ta đi con đường khác với người ta, tu linh hồn. Phong Phi Vân rất khó hiểu: Tu linh hồn? Mậu Quỳ, nữ nhân áo xanh, Huyết Giao lộ vẻ suy tư. Bọn họ chưa từng nghe nói có thể tu luyện linh hồn. Hết tập 205. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.